Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Đấy, hôm nay đổi ảnh mới. Cảm ơn đoạn chính nhá. Quý vị thấy cái ảnh mới này nó có chiến không? Nó có chiến y như kiểu tóc của mình không? Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 nhá. Mọi người nghe chuyện xong hay nhớ cho mình xin một like, share cũng như để lại mình một comment cảm xúc. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Các đại ca gà ơi, gái ít thôi. Chỉ thấy Lăng Vân Tử cuống quýt lên, cũng không chờ đạo đồ kia nói tỉ mỉ. Hai chân dậm một cái vọt ra ngoài cửa sổ, bay lên không trung trăm trượng nhìn xuống đạo quán. Hai tay giương ra, theo gió bay nhanh về góc phía tây. Khỉ Đá và Phong Linh cũng vội vàng chạy ra, nhưng mà cả hai chạy chậm. Khi chạy đến nơi phát sinh sự việc thì chỉ thấy một đám đạo đồ vây quanh Vu Nghĩa đang tức giận mắng chửi. Khi Khỉ Đá và Phong Linh chạy tới, mọi người đều ngậm miệng. Vu Nghĩa vội vàng lấy tay rẽ đám người ra hai bên gật đầu chào. Sư thúc. Vu Nghĩa phụ trách trấn thủ tàng kinh các, thường ngày tuy không có tới lui gì với Khỉ Đá, nhưng khi gặp mặt còn không đến mức lạnh lùng căm tức như các đạo đồ khác, chí ít vẫn có thể gật đầu chào hỏi. Có lẽ nguyên nhân bởi vì Vu Nghĩa tương đối hay giao tiếp với Tu Bồ Đề. Những đạo đồ khác thấy Vu Nghĩa cung kính như vậy cũng đành gật đầu với Khỉ Đá. Lúc này Khỉ Đá mới nhìn rõ tình huống. Vu Nghĩa kia được một nữ đạo đồ dìu, khóe miệng đầy máu, dường như đã bị nội thương. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Khỉ Đá hỏi. Vu Nghĩa khoác tay áo nói. Không có việc gì. Sao lại không có việc gì? Nữ yêu dương gia kia thực sự là khinh người quá đáng. Có đạo đồ không nhịn được, nóng nảy quát. Nhưng người này lập tức bị Vu Nghĩa phất tay ngăn lại, chỉ nói. Ai đúng ai sai, sư tổ đều có định đoạt, chớ nói bậy. Đúng lúc này, một đạo đồng nhỏ tuổi vội vàng chạy tới, giao chiếc hộp trong tay cho Vu Nghĩa nói. Sư tổ nhắn nhủ để Vu Nghĩa sư huynh ăn vào dưỡng thương. Vu Nghĩa run run mở nắp hộp, bên trong là một viên đan dược tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Các sư huynh đệ xung quanh thấy vậy cực kỳ hâm mộ. Đan dược này vừa nhìn đã thấy là tiên khí tràn ra. Nếu ăn vào, chỉ sợ không chỉ có thể chữa trị thương thế, mà có khi còn tăng cả tu vi. Nhưng Vu Nghĩa chỉ thoáng nhìn qua, khẽ thở dài, rồi trả hộp gỗ lại lẫn đan dược cho đạo đồng kia. Thay mặt Vu Nghĩa tạ ơn sư tổ ban dược, chỉ là Vu Nghĩa không sao, tự điều dưỡng là được, không cần lãng phí đan dược tốt như vậy. Một đám đạo đồ đều có vẻ tiếc hận, trong lòng mắng to Vu Nghĩa đầu gỗ. Đạo đồng nhận lại chiếc hộp, do dự, cúi mình vái chào, rồi chạy trở về. Vu Nghĩa được nữ đạo đồ dìu đấy, chậm rãi đi tới cạnh Khỉ Đá gật đầu. Lăng Vân Sư Thúc đã lệnh Dương Thiền Sư Muội rời đến Lăng Yên Lý rồi. Về sau Sư Thúc chỉ sợ là phải chú ý hơn chút. Hả? Rời đến Lăng Yên Lý sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Khỉ Đá trợn tròn mắt. Trên đường trở về, đều thấy cả đám đạo đồ không ngừng chửi mắng, có vẻ như là năng lực gây chuyện của Dương gia muội tử vượt xa Khỉ Đá. Một đoạn đường này, Khỉ Đá và Phong Linh cũng nghe được đại khái. Lúc chập tối, Dương Thiền và nữ đạo đồ cùng xảy ra xích mích, sau đó hóa động thủ, Dương Thiền ra tay trước. Nguyên nhân xích mích không rõ, nhưng Khỉ Đá có chết cũng không tin là có người không có việc gì trêu chọc Dương gia muội tử. Đừng quên, nhị ca người ta vừa mới tiêu diệt 10 vạn đại quân của thiên đình. Trong đạo quán này, còn chưa có đạo đồ nào có gan đi chủ động trêu chọc người như thế. Cùng lắm, cũng chỉ đi khi dễ dàng tu vi còn chưa thành như Khỉ Đá. Phải biết rằng ở lại trong quán phần lớn là các đạo đồ chỉ có tu vi cảnh giới ngưng thần. Nữ đạo đồ kia cũng không ngoại lệ, làm sao là đối thủ của Dương Thiền. Vu Nghĩa nhìn không được bèn ra tay ngăn cản. Vì thế, có cảnh Khỉ Đá vừa được nhìn. Nghe nói Dương Thiện còn xuất ra cả Bảo Liên Đăng, tư thế dù như là hủy đi Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng phải liều một sống một chết cùng với Vũ Nghĩa. Cũng may Lăng Vân Tử đuổi tới đúng lúc, mới không tạo thành tổn hại gì. Quả nhiên không phải hạng dễ chịu gì, vậy là lại đẩy tới chỗ ta. Quay đầu, Khỉ Đá nhìn Phong Linh đi tới bên cạnh mình hỏi, chuyện hôm nay ta nhờ ngươi thế nào rồi? Chuyện quán giang khẩu á? Ừ. Phong Linh hiện lên vẻ mặt nghi ngờ. Buổi trưa cô bé còn tưởng rằng Khỉ Đá thấy người ta xinh đẹp nên tìm hiểu, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng giờ xem ra không phải chuyện này. Dương Thiện tới đây xác thực có điều khác thường. Mấy ngày trước đây Thiên Đình phái 10 vạn đại quân vây công quán giang khẩu. Thái Thượng Lão Quân không hề ra tay. Thời gian nửa ngày 10 vạn thiên binh bị Dương Tiễn dễ dàng diệt sạch. Nghe nói một mình Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển, Hạo Thiên Ưng xông vào trận địa đối phương. Nhưng phe Thiên Đình không người cản nổi. Thời điểm chiến đấu căng thẳng nhất, Dương Tiễn và Ngọc Đế chỉ cách nhau trăm trượng. Nếu không phải có mấy đại tướng liều chết bảo hộ, sợ Ngọc Đế phải ngã xuống tại quán giang khẩu rồi. Nhưng chuyện tiếp sau thực sự là quái dị. Thiên Đình đại bại lại phát ra lệnh chiêu an. Dương Tiễn đại thắng cũng vui vẻ tiếp nhận rồi đầu hàng. Không một ai giải thích được chuyện này. Chẳng lẽ thực sự là nếu cắt xương cốt thì liên lụy tới gân, cuối cùng vẫn là người một nhà. Hơn nữa, Dương Tiễn còn giải tán Mai Sơn Thất Thánh, thả Tây Hải Tam Công Chúa, thậm chí mang muội tử gửi gắm cho Lăng Vân Sử Thúc. Dương Tiễn nhận chiêu an. Khỉ Đá lắp bắp kinh hãi. Tuy nói là một trận này kéo dài cả một năm, nhưng trên thiên đình chỉ có một ngày. Nhanh như vậy liền hòa thuận sao? Theo Khỉ Đá biết thì không thể. Lẽ nào thế giới này khác biệt? Thực không nghĩ ra. Chẳng qua hiện nay những tin tức nghe được đều chỉ là lời đồn mà thôi. Huống hồ chuyện của Dương Tiễn có quan hệ gì với mình đâu. Vẫn là chú ý nhiều hơn tới vấn đề của mình đi. Khi nào mới có thể tu đến tam trọng? Luyện thần quy thực mới là việc quan trọng trước mắt. Cũng chỉ có tu đến một bước này, Khỉ Đá mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện 72 biến. Nhưng trước mắt, từ ngưng thần đến nạp thần đã là từng bước gian nan. Trở về phòng, Khỉ Đá nhìn thấy Lăng Vân Tử đang cười híp mắt, nhàn nhã nhai thức ăn, uống chén rượu. Còn Dương Thiền thì ngồi một bên, mặt lộ vẻ giận dữ, trong tay nắm chén rượu, mắt nhấn lệ, thoạt nhìn trông rất đáng thương. Khóc, chẳng lẽ Lăng Vân Sư Huynh lúc nào cũng tươi cười này cũng biết dạy dỗ người? Khỉ Đá nghĩ. Nhìn thấy Khỉ Đá và Phong Linh tiến đến, Dương Thiền chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục cơn giận dỗi của mình. Mà Lăng Vân Tử thì ngẩng đầu lên nhìn Khỉ Đá, cười hì hà nói. Sư đệ, về sau nữ đồ đệ này của ta ở cạnh phòng của sư đệ được không? Cạnh phòng là của ta! Phong Linh vội vàng hô. Lăng Vân Tử ngẩng đầu lên trêu chọc. Người không phải cũng là nữ sao? Ở cùng, có bạn còn thông tốt. Phong Linh hiển nhiên là không vui, bĩu môi trừng mắt với Lăng Vân Tử, lại liếc qua Dương Thiền không nói. Khỉ Đá thản nhiên liếc qua Dương Thiền, tuy rằng nàng xinh đẹp như tiên, lúc này trông càng điềm đạm, đáng yêu. Nhưng Khỉ Đá cũng không quên vừa xảy ra chuyện gì. Những người khác nói gì có thể mặc kệ, dù sao bọn họ có bàn tán gì cũng chẳng có lời hay, nhưng Vũ Nghĩa. Lập tức đi đến trước bàn, Khỉ Đá đặt mông ngồi xuống, đặt tay lên bàn, ngón tay gõ gõ mặt gỗ, tựa hồ đang nghĩ xem làm thế nào để mở miệng từ chối. Lăng Vân Tử cũng ở một bên nhìn chăm chăm, toàn bộ căn phòng nhất thời chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gõ gõ trên mặt bàn của Khỉ Đá. Hồi lâu sau Lăng Vân Tử kéo tay Khỉ Đá. Sư đệ, chúng ta nói chuyện đi. Sao? Khỉ Đá còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị Lăng Vân Tử kéo tới cửa. Phong Linh muốn đi cùng ra, lại bị Lăng Vân Tử đẩy trở lại. Chuyện của nam nhân, nữ nhân đi qua một bên. Liên tiếp búng tay hai cái, pháp thuật được ném vào trong căn phòng gỗ. Một là kết giới, có thể hạn chế người ra vào. Một là cách âm, cũng có loại là từng dùng ở tiềm tâm điểm. Có chuyện gì mà phải ra ngoài nói? Khỉ Đá có chút không kiên nhẫn hỏi. Lăng Vân Tử lại nở nụ cười chiêu bài nói. Chuyện này chỉ có lúc hai chúng ta mới tiện. Chớ để Phong Linh nghe được. Sư huynh ta cũng muốn tốt cho sư đệ. Sư đệ xem. Dương Thiền trời sinh, khuynh quốc khuynh thành, gia thất lại có bối cảnh, sư đệ còn chưa có hôn phối. Sư huynh ta đây chính là đang chế tạo cơ hội giúp đệ nha. Dứt lời, Lăng Vân Tử còn dùng vẻ mặt nham nhở, lấy khuỷu tay đẩy người Kỳ Đá, tủm tỉm nói. Sư đệ, tu hành giả đạo, chẳng cần kiêng kỵ cái gì. Thật sự làm sư huynh hâm mộ chết mất. Mẹ nó chứ, vì đẩy phiền toái cho ta, lời này cũng nói ra khỏi miệng được. Lăng Vân Tử này cũng quá không cần mặt mũi. Kỳ Đá tức thì vô cùng xem thường Lăng Vân Tử, nhưng trên mặt vẫn không hề hiện biểu cảm gì. Đáp lời, sư huynh, ta là khỉ, không hứng thú với nữ nhân, nàng ở lại đây ta thực sự không tiện. Chớ đùa, Lăng Vân Tử cười sặc, ngươi còn là khỉ á, phải là tính là khỉ thành tinh rồi. Thành tinh cũng không hứng thú. Khỉ Đá lại nhấn mạnh, cứ coi như bị ngụ nhận chỉ có hứng thú với khỉ cái cũng không sao cả. Hiện tại hắn chỉ nghĩ tìm cớ để đẩy nhân vật phiền toái này trở về. Không đề cập tới Dương Thiền có chạy tới Hoa Quả Sơn, thông đồng với bọn họ Trầm, phá luật trời, cũng không coi tới lúc đó có sự sinh ra một nhi tử gọi Trầm Hương hay không. Tóm lại, dính dáng cùng huynh muội Dương gia này chính xác là không có chuyện tốt. Bên trong phòng, Phong Linh không ngừng muốn lao ra, nhưng mặc cho cô bé có dùng cách nào thì cũng không qua được cánh cửa kia. Càng không nghe được bất cứ thanh âm gì bên ngoài, chỉ cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách hai bên. Lăng Vân Tử quay đầu nhìn Phong Linh một cái, lại quay qua Khỉ Đá, giơ hai ngón tay. Như vậy được chưa? Hai viên nạp thần đan, ta cấp cho người hai viên nạp thần đan. Người để Dương Thiện ở lại Lăng Yến Lý này. Thế nào? Nghe tới nạp thần đan, mắt Khỉ Đá sáng lên, nhưng rồi lập tức tim nhảy lên thình thịch. Ở trước mặt đám người này quả nhiên không có bí mật. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Khỉ Đá lạnh lùng nói. Nàng ta vừa mới xích mích với đạo đồ khác, về sau không biết còn muốn gây ra phiền toái gì nữa. Nè, có phiền toái hơn, phòng trừng cũng không lớn bằng sư đệ người chứ. Lăng Vân Tử cười ha hả. Hai chuyện này khác nhau, ta không chủ động gây chuyện, nàng ta ngược lại. Lăng Vân Tử mấp máy miệng rồi vung tay cuộn ống tay áo. Ba viên nạp thần đan. Nếu nàng ta ở nơi này, sau này sợ là ta không được an bình. 5 viên, nơi này của ngươi vốn không an bình, thêm một cái có làm sao? Khỉ Đá có chút do dự. 5 viên, dùng 1 viên được 3 ngày, 5 viên là nửa tháng, đủ cho hắn dùng. Nhưng mà để Dương Thiền ở đây thực sự không có vấn đề gì sao? Hơn nữa nói đến cùng, Phong Linh mới cùng Dương Thiền ở một chỗ, không phải mình. Lăng Vân Tử hoàn toàn thuyết phục được Khỉ Đá. Đối với kẻ đang trong giai đoạn bình cảnh lại muốn nhanh chóng đột phá như Khỉ Đá, nạp thần đan có sức hấp dẫn quá lớn. Thế nhưng, người như Lăng Vân Tử thực sự cần thuyết phục lại là Phong Linh. Phong Linh mới là người sắp ở chung với Dương Thiền. Chẳng qua là cô bé ngại, không tiện nói ra mà thôi. Thuyết phục xong Khỉ Đá, Lăng Vân Tử lại lặp lại bài cũ kéo Phong Linh ra ngoài nói chuyện. Nhưng Phong Linh không dễ thuyết phục như Khỉ Đá, chí ít là người ngoài, không tính Khỉ Đá, cho là như vậy. Cuối cùng, cũng không biết Lăng Vân Tử hứa hẹn gì, Phong Linh đồng ý ở chung với Dương Thiền, có điều chỉ là vài ngày. Lăng Vân Tử đáp ứng trong vòng vài ngày sẽ xây thêm một căn phòng gỗ tại Lăng Yến Lý. Giải quyết xong vấn đề, hôm đó Khỉ Đá và Lăng Vân Tử uống rượu cả đêm. Lăng Vân Tử nói rất nhiều, kể lại chuyện của mình. Từ khi là một tiểu sa di đến bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động, theo tu Bồ Đề lên trời tham gia hội bản đào, rồi đến tự mình lập nên Lăng Vân Các. Tóm lại đủ các loại kỳ văn dị sự trên trời dưới đất, để Khỉ Đá và Phong Linh nghe đến thích thú vô cùng. Hóa ra, thế giới này lại thú vị như thế. Về phần Dương Thiền, chỉ một bực ngồi một bên, không nhìn tới ai, buồn bực không lên tiếng. Sớm hôm sau, Lăng Vân Tử ra ngoài, phải trở về Lăng Vân Các, dặn dò xong bộ phận nội vụ trong quán rằng cần dựng một căn phòng gỗ mới, bèn rời đi, chỉ để lại Dương Thiền. Điều này làm cho Khỉ Đá càng cảm thấy là một chuyến này của Lăng Vân Tử thuần túy là vì ném củ khoai nóng bỏng tay Dương Thiền cho Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chẳng qua trời sập cũng có tu bồ đề chống đỡ, việc này không tới phiên Khỉ Đá quan tâm. Hắn chỉ cần tập trung tu hành là được. Từ lúc chạm tới cánh cửa nạp thần, khỉ đá liền cảm giác hấp thu linh khí cực kỳ khó khăn. Loại cảm giác này giống như là một quả bóng hơi đã bị thổi tới cực hạn. Tiếp tục thổi lên, liền mơ hồ có cảm giác nứt vỡ, cả người đau nhức, huyết mạch sôi trào. Dựa theo sách trộm từ tàng kinh các, đây thật ra là quá trình đả thông, linh lực phóng ra bên ngoài. Linh lực có thể nạp vào đã đến mức tận cùng, thân thể rèn luyện lại còn chưa kịp mở rộng. Hấp thu bao nhiêu, linh lực tương đương phải phóng thích bấy nhiêu. Thế nhưng kinh mạch để linh lực phóng thích ra còn chưa đả thông, cho nên có cảm giác đau nhức kia. Nếu thay ngộ giả đạo thì không có gì. Tu hành mấy chục năm như một ngày, nước chảy đá mòn, đem đau đớn chia cho mấy mươi năm, gần như không có cảm giác gì trong quá trình đã hoàn thành rồi. Thế nhưng, tu hành giả đạo thì là một cánh cửa, mà thể chất khỉ đá lại là dạng nổi bật trong hành giả đạo, cho nên cánh cửa này trở nên rõ ràng. Ăn nạp thần đan do Lăng Vân Tử đưa tặng, khỉ đá phát hiện loại đan dược này căn bản không có trợ giúp gì với tu hành. Nói toạc ra chẳng qua là một loại thuốc tê, có thể làm cho cảm giác đau đớn kia giảm bớt. Nếu không phải Lăng Vân Tử vừa đi, Tu Bồ Đề liền thông qua phong đinh nhắc khỉ đá một câu, lấy đan dược tu hành không phải chính pháp, ngàn vạn lần cẩn thận. Nói không chừng khỉ đá, cứ thế mơ hồ mất mạng. Ăn nạp thần đan tiếp tục, quả thực là tu hành không có cảm giác đau nhức kịch liệt, nhưng linh lực phóng thích ra ngoài vẫn tạo thành sát thương với thân thể. Nhiều lần tu đến mức tận cùng, khỉ đá đều cảm giác đầu váng, mắt hoa, cả người nóng lên, ý thức trở nên càng lúc càng mơ hồ, đến nỗi ngủ lúc nào không biết. Cũng may, có câu nói kia của Tu Bồ Đề mới không xảy ra cố sự. Cứ như vậy tốc độ tăng lên, nhưng gã vẫn phải tiết chế. Mỗi khi tu hành 2 hoặc 3 canh giờ, thì cần nghỉ ngơi 3 đến 5 canh giờ. Mà trong quá trình lặp lại này, cơn đau kia càng thêm tích tụ, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, không lúc nào không dày vò thể xác và tinh thần của khỉ đá. Cảm giác thực giống như là chỉ cần nhắm mắt lại sẽ tắc thở mà chết. Còn may loại đau nhức này là tiềm ẩn, không biểu hiện rõ ràng như lúc trước. Ít nhất phong linh không nhìn ra, khỉ đá vẫn cắn răng chống đỡ được. Về phần Dương Thiền kia, vẫn không nói chuyện với ai. Mỗi ngày khi trời sáng, đã đi đâu không ai biết. Chạng vạng tối mới trở về căn phòng gỗ. Ban đêm, nàng nằm chung giường với Phong Đinh, nhưng không hề nói câu nào, phảng phất như là một người vô hình. Phong Đinh cũng bởi thế mà rất buồn bực. Cũng may phòng gỗ chỉ mấy ngày nữa là sẽ xong. Đêm thứ 3 kể từ lúc Lăng Vân Tử rời đi, khỉ đá sớm đã trở về cuộc sống tu hành bình thường. Đêm khuya, hắn lại lần nữa vừa thể nhận cực hạn. Hắn chỉ cần cảm thấy cả người nóng bừng, đầu hoa mắt choáng. Trong lúc vô tri vô giác chạy tới giếng nước trước phòng bếp, múc một gầu nước lạnh dội lên người. Tức thì, cả người thanh tỉnh nhiều hơn. Hắn đau mặt thở hổn hển ngồi bệt xuống cạnh giếng. Lúc này thân thể hắn trong nóng ngoài lạnh, từng làn khí nóng đổi lên từ lỗ chân lông chui ra ngoài. Tinh thần thanh tỉnh hơn, nhưng thân thể vẫn đau như muốn nứt ra. Mặc dù có nạp thần đan gây tê, nhưng khỉ đá biết rõ sát thương trong chuyện này lớn thế nào. Không có đau đớn lại càng thêm làm cho người ta khủng hoảng. Nhưng hắn không thể ngừng được dùng đan dược, bởi vì nếu không có nạp thần đan tương trợ, cứ thế tu hành, thì ngay cả giữ cho ý thức thanh tỉnh cũng không làm được. Nhìn tàng kinh các đằng xa, lại nhìn bụi cỏ cao hơn người một bên. Đã lâu rồi không đi, đám canh giữ hầu như bỏ đi hết, nhưng vẫn còn mấy kẻ dai như đỉa. Khỉ đá nghĩ bất đắc dĩ cười cười. Những người này đang suy nghĩ gì đây? Tu tiên là để ngồi sổ ngoài cửa phòng người khác mai phục sao? Đang cười hắn bỗng giật thót trong lòng, thân vã mồ hôi lạnh vội vàng nhìn về hướng nóc nhà Phong Linh. Dưới ánh trăng, Dương Thiền mặc một bộ đồ trắng, tà áo bay bay trong gió tự như tiên tử. Nàng ta đang ngồi ở nóc nhà, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn chăm chú khỉ đá. Gương mặt kiều mị, chăm chú dần hiện lên nét kinh ngạc. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Dương Thiền chỉ vai mình hỏi. Khỉ, chim hoàng yến của ngươi đâu? Khỉ đá lập tức hiểu ra, đưa tay che vết sẹo do con cọp năm đó lưu lại trên vai mình hỏi ngược lại. Ngươi là con cá chép vàng kia? Hơn 10 năm nhỉ? Khi đó ngươi còn chưa cao như vậy. Nếu không phải thấy vết sẹo kỳ lạ kia, ta đã không nhận ra rồi. Một con khỉ và một con chim hoàng yến ra biển. Thật là thú vị. Dương Thịnh dùng ngón tay miết môi của mình, cười cười, tạo thành những làn hơi trắng trong bóng đêm lạnh như băng. Hít một hơi thật sâu, nàng liền quay đầu nhìn theo ánh trăng thở dài. Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Có lẽ thực sự là duyên phận. Đây là lần đầu tiên khỉ đá trông thấy Dương Thiền cười. Nụ cười kia giống như ánh nắng mặt trời trong ngày đông giá lạnh. Chỉ là mang theo một chút cảm giác yêu thương. Lấy lại bình tĩnh, khỉ đá chắp tay bái Dương Thiền một cái nói. Cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta và Tước Nhi. Tước Nhi, là tên con chim hoàng yến kia sao? Dương Thiền không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn lên mặt trăng. Ừ. Khỉ đá không nói thêm gì nữa, thả gầu nước vào trong giếng, múc thêm một thùng, rội lên người mình. Rội hai gầu nước, cảm giác khô nóng bên ngoài thân thể giảm hẳn, nhưng cái khô nóng bên trong vẫn còn nguyên, cảm giác cực kỳ khó chịu. Lắc lắc nước dính trên lông, khỉ đá nhặt áo lên, mặc vào, vắt lại ống quần sũng nước, rồi chuẩn bị trở lại phòng. Người tu hành giả đạo, ca ca của ta cũng tu hành giả đạo. Tu hành giả đạo là muốn học cấp tốc, nên phải nhận thống khổ không giống bình thường. Tư chất càng tốt, thống khổ càng lớn. Loại thống khổ này, càng về sau sẽ càng nhiều. Khi đá dừng bước, ngẩng đầu nhìn Dương Thiền, nàng vẫn không quay đầu lại, cứ nhìn ánh trăng mà nói. Lúc ấy ca ca ta nói, chỉ cần bản lĩnh cao cường có thể cứu mẫu thân trở về, cho nên ca ca rất liều mạng. Rồi ca ca ta làm được. Trên trời dưới đất, không ai không biết danh hào nhị lang thần Dương Tiễn. Nhưng mà mẫu thân... Khi đá không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, chỉ phát hiện khi nói đến hai chữ mẫu thân, thì giọng của nàng có chút nhẹ nhàng. Thoáng im lặng, nàng dường như bình tâm trở lại nói tiếp. Ta không nghĩ ra vì sao phải nhận chiêu an đây. Thiên đình rõ ràng không bắt nổi hắn. Không phải nói luật trời đều là thần tiên định sao? Tất cả thần tiên trên trời đều từ người phàm tu luyện mà thành. Chỉ cần liều mạng hơn bọn họ, một ngày kia sẽ trở thành chúa tể của trời đất, từ đó nắm giữ vận mệnh của mình sao? Trên thế giới này, ta chưa bao giờ thấy qua người nào có tư chất tốt hơn hắn. Nhưng hắn vì cái gì? Còn muốn khuất phục? Hành giả đạo khó như vậy. Nhiều năm cố gắng như vậy, nếu muốn quên đi, vì cái gì còn muốn bắt đầu? Nếu như không có tu tiên, có lẽ ta đã chết già, cái gì cũng không nhớ nữa. Không nhớ mẫu thân, không nhớ phụ thân, không nhớ đại ca, cũng sẽ không nhớ cửu hận. Dương Thiền thừ thào tự nói, dần dần lời trở nên đứt quãng. Cho đến khi rời rạc vô nghĩa, sau cùng thì miệng không nói nữa, chỉ tựa đầu vào gối. Khỉ đá chỉ còn nghe thấy mơ hồ trong tiếng nức nở. Có lẽ ca ca của ngươi có lý do khác. Khỉ đá nhẹ giọng nói một câu. Dương Thiền không trả lời, chỉ cúi đầu. Khẽ thở dài, khỉ đá cúi đầu đi vào trong căn phòng của mình. Chuyện của huynh muội Dương gia không phải hắn hiện tại có thể quản được. Dù có quản được, cũng không muốn quản. Dương Tiễn và Ngọc Đế có loạn đến đâu đi nữa thì cũng là cậu và cháu ngoại. Như Lai Phật Tổ sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu thay là khỉ đá thì sẽ không như vậy. Dương Tiễn phản thiên không có việc gì. Hắn phản thiên sẽ bị đè dưới chân núi 500 năm. Chuyện này không đùa được. Đêm hôm đó, khỉ đá mang theo mệt mỏi và cơ thể chồng chất vết thương mà nằm trên giường trằn trọc. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng. In hẳn cái bóng cô đơn trên nóc nhà của Dương Thiền lên đầu giường của hắn, có chút bi thương. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, khỉ đá đã rời giường, rửa mặt mũi, bắt đầu tu hành. Ngày qua ngày tu hành, mỗi ngày hắn đều nhẩm tính xem còn bao lâu nữa mới có thể tu thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Thần Thông Quảng Đại. Thế nhưng càng làm như vậy, hắn càng khủng hoảng. Những cơn đau cứ tăng dần, dường như không có hạn cuối. Đối mặt với khủng hoảng kiểu này, hắn lại chẳng có cách nào, chỉ có thể cắn răng mà chịu. Ngày qua ngày cố gắng kiên trì, bất kể có khó khổ bao nhiêu đều phải chịu đựng. Chịu đựng đúng như lời hắn từng nói với Tước Nhi ở trước mộ. Ăn viên nạp thần đan thứ hai, hắn ra ngoài phòng, ngồi trên một tảng đá có rêu xanh phủ nửa kín, bắt đầu đả tọa, hấp thu linh khí. Mấy ngày nay, nhờ có nạp thần đan hỗ trợ thần trí được bảo trì, tốc độ tu hành của hắn quả thực nhanh hơn không ít. Thế nhưng sát thương từ loại tu luyện cực hạn này lại không bởi vì một viên thuốc tê mà triệt tiêu. Từng tia linh khí nhanh chóng hội tụ vào cơ thể, hóa thành linh lực. Linh lực từ trong cơ thể thì cuồn cuộn trào ra bên ngoài. Hai hướng va chạm khiến mỗi tấc da thịt đều truyền tới cảm giác đau đớn, tựa hồ nạp thần đan cũng không thể hoàn toàn miễn trừ thống khổ. Lại có thêm một luồng khí nóng xông lên não, điên cuồng dày vào ý thức từ lâu đã không còn quá thanh tỉnh. Đợi khỉ đá hoàn thành một canh giờ tu hành, tinh thần sát tới biên giới muốn sụp đổ, thì thấy Phong Linh bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn, cười híp mắt tới trước mặt hắn. Mở to mắt, cố không thở dốc, cắn răng làm bộ như không có chuyện gì. Khỉ đá đi đến bên cạnh giếng, lại rộ một gầu nước, kết thúc lần tu hành này. Chờ lấy lại sức lực, khỉ đá ngồi tới cạnh Phong Linh, bắt đầu ăn trái cây, chỉ là cánh tay nắm trái cây còn run nhẹ. Nhét nhồm nhoàm trái cây vào miệng, khỉ đá trộm liếc Phong Linh một cái, hình như cô bé cũng không phát hiện ra điều này. Từ khi đến Lăng Yên Đí, phòng bếp lại ở bên cạnh, mỗi ngày tự tay giúp khỉ đá chuẩn bị đồ ăn đã thành thói quen của Phong Linh. Thế nào? Phong Linh thân thiết hỏi. Không sai biệt lắm, cảm giác dừng 2-3 ngày là có thể hoàn thành quá độ từ cảnh giới ngưng thần tới cảnh giới nạp thần, nhanh hơn dự tính một chút. Phong Linh khẽ nhíu mày. Đây rõ ràng là chuyện vui, nhưng tại sao cô bé lại chỉ thấy được từ mắt khỉ đá sự lo âu đây? Nhưng loại lo lắng này cũng chỉ xuất hiện rồi biến mất tức thì, tốt xấu gì thì bây giờ khỉ đá cũng không còn thống khổ như trước khi dùng nạp thần đan. 2-3 ngày ư? Theo ta thấy ngươi cả đời không tu đến cảnh giới nạp thần. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Khỉ đá ngẩng đầu, thấy Dương Thiền từ đằng xa khoanh tay chậm rãi dạo bước đi đến. Vẫn là tà áo trắng nhẹ bay, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh như băng, nhưng có vẻ như là có độ ấm hơn so với dĩ vãng. Người nói bệnh, khỉ sẽ lập tức tu thành cảnh giới nạp thần. Phong Linh trừng mắt với Dương Thiền, phản bác. Khỉ đá lại chỉ trầm mặc, tiếp tục cúi đầu gặm trái cây, đợi cho Dương Thiền thong thả bước tới trước mặt mới hỏi. Nói thử xem ngươi có kiến giải gì. Vừa nghe hỏi, Dương Thiền hơi nhếch khóe miệng, Phong Linh thì lại cứng đờ người ra. Nếu hiện tại nạp thần đan hoàn toàn mất hiệu lực, ngươi chỉ sợ sẽ lập tức bất tỉnh chứ hả? Dương Thiền chìa ngón tay thon dài, điểm vài điểm lên vai khỉ đá ý vị sâu xa. Khỉ đá hơi run lên, vẫn làm như không có việc gì tiếp tục gặm trái cây. Phong Linh muốn phản bác, nhưng lại thấy khỉ đá trầm mặc, dự kiến cảm giác bất thường lúc này của cô bé như được xác thực, cả kinh không nói ra lời. Đưa mắt nhìn Phong Linh đang kinh hãi, Dương Thiền thu tay về lạnh lùng nói. Biết không, thân thể của ngươi đã tiếp cận cực hạn, mặc cho nạp thần đan hiệu quả thế nào, chỉ cần thân thể tới cực hạn, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi tri giác. Đương nhiên chết chắc chắn là không, điểm này ngươi có thể yên tâm. Có tu bồ đề ở nơi này, ngươi tuyệt đối không chết được. Nhưng chờ khi ngươi tỉnh lại sẽ phát hiện, những thông đạo vốn trùng kích xong đã hoàn toàn nhẽn lại, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Đó là một vòng tuần hoàn chết. Khí đá không còn làm vẻ mặt bình tĩnh được nữa. Nếu tiến vào cái vòng tuần hoàn như vậy, tu hành giả còn ý nghĩa gì đây? Nói hưu nói vượn, người tu cũng là ngộ giả đạo, làm sao biết chuyện của hành giả đạo? Cho dù thực sự có tai hại như thế, Lăng Vân Tử sư thúc không có khả năng không nói rõ ràng. Phong Linh hô lớn. Cánh tay đang cầm quả táo của khỉ đá khựng lại. Cái miệng đã há rộng ra không có cắn xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Dương Thiền. Khỉ đá nhìn vẻ mặt không thay đổi chút nào, nhìn Phong Linh bối rối. Dương Thiền hiện ra vẻ tươi cười khó gặp, một vẻ tươi cười khinh miệt. Ta tu ngộ giả đạo không có sai, mà Lăng Vân Tử hiểu biết luyện đan cùng tu ngộ giả đạo. Nạp thần đan hắn nhất định là chưa từng ăn. Hắn sở dĩ không nói bởi vì thế gian này là có không nhiều người tu hành giả đạo gặp tình huống này. Hành giả đạo tu khó tới đâu liền liên quan tới tư chất của người tu hành. Chưa từng gặp qua cho nên hắn cũng không quá rõ ràng. Dí sát mặt mình vào mặt Kỷ Đá, Dương Thiền mị nhãn như tơ, hơi thở như lan, chậm rãi nói. Có thể gặp loại tình huống này đều là kỳ tài có một không hai. Người như thế có được tốc độ hấp thu linh khí không thể tưởng tượng. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu muốn cách giải quyết thì tới tìm ta. Dứt lời, Dương Thiền xoay người đi. Mới đi được vài bước nàng ta bỗng xoay người, dùng ngón trỏ miết môi son, ra vẻ tự hỏi. Nói, à quên, nói biết, nạp thần đan là kiệt tác của người nào? Khi đá dựng lỗ tai đen. Người tu luyện đầu tiên gọi là Ngọc Đỉnh, người ăn đầu tiên gọi là Dương Tiễn. Dương Tiễn? Phong Linh kinh ngạc. Trong làn gió nhẹ buổi sớm mai, nhìn chăm chú bóng lưng Dương Thiền rảo bước đi xa. Khi đá bỗng mở to mắt, hai tay hơi buông lỏng, quả táo nắm trong lòng bàn tay yên lặng rơi xuống. Ở chỗ sâu trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề đang nhắm mắt tu hành khẽ lắc đầu, miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Dương Thiền vừa mới ngồi xuống bên trong phòng chung của mình và Phong Linh, thì khỉ đá đã thở hồng hộc chạy tới cửa. Suy nghĩ nhanh nha! Dương Thiền đổ nước nóng vào ấm trà, rót một chén bưng lên, thổi thổi hơi nóng, đưa lưng về phía khỉ đá nhàn nhã nói. Ngưng thần hậu kỳ, chạy vài bước đã thở hồng hộc, kinh mạch trong cơ thể phải gánh chịu quá nặng rồi hả? Dưới tình huống này còn có thể kiên trì, cũng không đơn giản đấy. Ta rất tò mò đến cùng ngươi có mục đích gì, phải liều mạng như vậy. Nói cho ta biết giải quyết thế nào. Khỉ đá cắn răng nói. Được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Đáp ứng ta một yêu cầu. Còn yêu cầu gì ta chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ xong, ta sẽ nói ngươi biết. Ta muốn một lời hứa của ngươi. Hứa nhất định thực hiện. Kỳ thực ta đã cứu mạng của ngươi. Vốn muốn chút gì đó từ chỗ ngươi cũng không tính quá phận. Thế nhưng, ta có hy vọng có được lời hứa chính thức. Dương Thiền từ từ nói, mặt mang ý cười. Vẻ mặt kia giống như đang nói những chuyện sinh hoạt vụn vặt hàng ngày cùng quê mật. Bộ dáng này rõ ràng là muốn lừa đảo. Có ý nghĩa sao? Khỉ đá lạnh nhạt hỏi. Muốn hứa hẹn từ một kẻ chỉ có cảnh giới ngưng thần, có ý nghĩa sao? Đương nhiên có ý nghĩa. Dương Thiền chậm rãi xoay người lại, nhấp một ngụm trà cười nói. Ta nghe lời đồn, lần trước ngươi lẻn vào tàng kinh các cũng không bị Tu Bồ Đề xử phạt, còn khiến ngũ sư huynh của ngươi đóng cửa không ra. Các đạo đồ hận ngươi thấu xương, mắng chửi ngươi không dứt. Nếu gặp ngươi không biết, còn tưởng rằng Tu Bồ Đề hồ đồ rồi. Lại đi thu một đồ đệ làm sằng làm bệnh như ngươi. Dừng một chút, nàng thu lại nụ cười, nheo mắt nhìn khỉ đá nói tiếp. Nhưng cái nhìn của ta khác bọn họ. Ta không tin Tây Phương Thượng Cổ Đại Tiên Tu Bồ Đề vang danh thiên hạ lại tùy tiện đối xử đặc biệt với một đệ tử. Hơn nữa, ta thấy được tốc độ hấp thu linh lực của ngươi. Cho nên, lời hứa của ngươi có ý nghĩa. Chẳng may đến lúc đó ta không chịu thực hiện thì sao? Không biết. Dương Thiền nhấp một ngụm trà cười nói. Trong tay áo của ngươi có một cái lông chim, màu vàng, hơi đỏ. Nếu ta nhớ không lầm, con chim hoàng yến kia cũng có màu như vậy. Nếu chỉ muốn tu tiên, ngươi sẽ không liều mạng như giờ. Ta đoán thử, hoàng yến kia chết rồi, mà ngươi có hứa hẹn với nó, đúng không? Nghe đến đó, mặt khỉ đá co rúm lại. Đủ rồi! Phản ứng của hắn đã xác thực được phán đoán của Dương Thiền. Điều này làm nụ cười trên mặt của nàng ta càng đậm. Nụ cười của người thắng. Đặt chén trà lên bàn, lưng dựa vào ghế. Nhìn khỉ đá, nàng ta nói. Ta đề nghị, trước khi tu vi của ngươi đến cảnh giới nhất định thì không nên rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bằng trạng thái hiện tại của ngươi, chỉ cần liếc mắt một cái đối phương có thể thấy rõ trên người ngươi có thứ gì. Nếu không phải ta phát hiện ngươi từng là con khỉ ta gặp qua, lại phát hiện trong tay áo ngươi còn có một chiếc lông chim kia, ta cũng sẽ không muốn lời hứa của ngươi. Thế nào? Điều kiện của ta, đồng ý không? Nữ nhân này quả nhiên rất nguy hiểm. Khỉ đá nghiêm mặt lạnh lùng. Không cần. Ta nghĩ không cần nạp thần đan cũng có thể tu tới cảnh giới nạp thần. Chẳng qua thời gian dài hơn mà thôi. Ta có thể chờ. Hắn xoay người định đi, lại nghe thấy tiếng cười của Dương Thiền từ phía sau. Mơ mộng hão huyền, tốc độ hấp thu linh lực, bất kể áp chế thế nào thì hiệu quả cũng có hạn. Hạn chế tốc độ hấp thu linh lực, đây chính là nan đề của ngộ đạo giả mấy ngàn năm qua. Tốc độ quá nhanh tức là ngươi không thể tu luyện liên tục. Lẽ nào ngươi không phát hiện ra, mỗi lần tu luyện xong, chỉ cần vừa ngừng lại thì thông lộ vốn bắt đầu mở ra sẽ bắt đầu khép kín. Suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, về sau còn gặp phải rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này khác hẳn người khác, mà tu bồ đề tự hồ không để ý tới ngươi. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Vì để cho lời hứa của ngươi trở nên có giá trị, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp. Cũng không quay đầu lại, nghe xong mấy lời này, khỉ đá bước chân nhanh ra khỏi căn phòng. Phòng Đình vẫn đứng ở ngoài cửa, vội vàng đuổi theo. Khỉ đá không trở về phòng mình, cũng không tiếp tục tu hành, mà cứ thế đi thẳng. Đi không có mục đích, chỉ đơn thuần là muốn tách xa Dương Thiền một chút. Ở phía sau hắn, Phong Đình theo sát, không nói tiếng nào. Hồi lâu sau khỉ đá rốt cục dừng bước. Yên tâm, ta không sao. Nàng ta nói bừa thôi. Khỉ đá nói. Phong Đình cắn môi, muốn nói gì đó, lại không biết nói gì cho phải, yên lặng xoay xoay phất trần trong tay. Khỉ đá thở dài nói. Ngươi đi về trước đi. Dứt lời hắn lại cất bước lên trước. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn một mình yên tĩnh. Yên tâm, ta không sao. Nhìn bóng lưng khỉ đá xa dần, Phong Đình ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Từng bước leo lên trên, mãi khi tới đỉnh, phát hiện không còn đường để đi, khỉ đá mới dừng bước. Khom người, chống tay lên đầu gối, hắn thở hổn hển, tim đập kịch liệt. Máu từ kinh mạch dồn nhanh lên não, khiến cho hắn có chút choáng váng. Trước kia chưa bao giờ từng có chuyện này. Vận động một chút như vừa rồi, cho dù ở 2 tháng trước còn xa mới chạm tới cánh cửa nạp thần, khỉ đá cũng không tới mức thở hồng hộc. Nhưng bây giờ, mỗi lần tu hành đều giống như một lần bị người ta tra tấn tới chết đi sống lại, cơ hồ vắt kiệt tất cả thể lực của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đã là biển mây, đỉnh núi chập trùng. Ở sau hắn là vách núi dốc cao. Bậc thang đá linh đài Phương Thốn Sơn tới chỗ hắn đứng là kết thúc. Điểm cuối dẫn tới một lương đình, phong cách cổ xưa. Bên cạnh đó là một gốc cây tùng vươn thẳng trời cao, nhìn giống như mọc ra từ tranh thủy mặc. Cũng không biết cây này đã bao nhiêu tuổi. Bình thường rất hiếm khi có người đến nơi đây, nên quanh lương đình toàn là cỏ dại rậm rạp. Lặng lặng vào ngồi, khỉ đá nhìn phong cảnh như tiên cảnh, tâm lại loạn như ma. Dương Thiền là một nhân vật nguy hiểm, yêu cầu như vậy chẳng khác nào giao giá trên trời. Nhưng để hắn phiền lòng cũng không hoàn toàn điều này. Lão đầu tử vì sao còn không ra tay, không muốn thấy ta đột phá, hay là... Hắn không nghĩ ra, mơ hồ cảm thấy tu bồ đề có tính toán của riêng mình. Thế nhưng, đến cùng là tính toán gì, hắn không rõ. Bản thân hắn hiểu thế giới này quá ít, thế nên không nhìn ra sự tình trước mắt để phán đoán, chỉ có thể kẹp đuôi lại làm người. Ý nghĩ này vừa vang lên, đã làm cho hắn không rét mà run. Hắn không muốn trở thành Tôn Ngộ Không trong trí nhớ, nhưng trước mắt, đó là hắn muốn sao? Tu vi nhất định phải đột phá, nếu không hắn cực khổ như vậy đến tận cùng giờ có ý nghĩa gì? Thế nhưng coi như là muốn đột phá, bài trừ đủ loại nhân tố, hắn cũng không muốn liên quan tới Dương Thiền. Dương Thiện này rõ ràng là phản thiên đình, so với ca ca của nàng, nàng còn phản hơn. Thế nhưng không đáp ứng Dương Thiện thì phải làm sao? Thế nào? Khỉ đá cứ người đó thở hổn hển, nhìn chăm chú ngọn núi nơi xa, đầu rối như mớ bòng bong. Hắn nhớ tới Hoa Quả Sơn, nhớ tới ngôi mộ cô độc trên sườn núi cách đây hơn 10 vạn dặm, nhớ tới con đường đi mất 10 năm kia. Mãi tới lúc mặt trời chiều lặn về Tây, suy nghĩ mãi chẳng được lợi ích gì, hắn đành bất đắc dĩ phủi quần đứng lên, đi trở về. Trở lại trong Lăng Yên Đí, từ đằng xa khỉ đá đã trông thấy Phong Linh đứng trên tảng đá nhìn ra xa. Thấy hắn trở về, Phong Linh thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm chậm bước đến trước mặt hắn. Ta tốt hơn nhiều rồi, không có chuyện gì. Khỉ đá nhẹ giọng nói một câu, nhưng không nhìn vào mắt Phong Linh. Điều này làm cô bé hơi căng thẳng. Khỉ à, ngươi đừng buồn. Phong Linh cố nở nụ cười nói. Ta tìm sư phụ của ta. Sư phụ nhất định có cách. Chỉ cần mấy ngày nữa. Khỉ đá quay đầu cười thản nhiên, đưa tay xoa đầu Phong Linh. Yên tâm, ta tự có cách. Cảm tạ ngươi. Thanh Phong Tử có cách sao? Có lẽ là có. Nhưng Tu Bồ Đề còn thông quản. Lẽ nào Thanh Phong Tử lại dám quản? Có lẽ đây là căn bản một phần trong kế hoạch của Tu Bồ Đề. Tại sao Dương Thiền tới trùng hợp như vậy? Tới đúng lúc như vậy chứ? Khỉ đá cảm giác mình muốn điên rồi. Lão đầu tử này thực sự coi hắn là con khỉ để diễn trò sao? Ban đêm, khỉ đá co người lại ở một góc tường như là một bóng ma. Nhắm mắt lại, nhưng không tu hành hấp thu linh khí mà đang cố gắng điều chỉnh khí thức của mình, nghĩ cách đạt tới trạng thái lý tưởng nhất có thể. Trên một đoạn hành lang tại Phi Vân Các, một nam thanh niên mặc áo đạo bào đỏ in hình bát quái, đôi mắt sắc bén như ưng, đang chống tay lên lan can, yên lặng nhìn xuống đạo quán. Phía sau người này chính là căn phòng của Thanh Vân Tử. Cánh cửa phòng kia mở toang, Thanh Vân Tử ngồi ngay ngắn trong bóng đêm. Ánh trăng xuyên thấu qua khe cửa sổ, chiếu lên người Thanh Vân Tử, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Ta còn chưa đi gặp sư phụ, đã tới chỗ của ngươi. Nam thanh niên kia có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi nói là việc này ngươi đóng cửa không ra sao? Trong bóng đêm, Thanh Vân Tử vẫn không nhúc nhích, cũng không đáp lời. Bị tân sư đệ khi dễ, ngươi nói có buồn cười không? Nam thanh niên hung hăng mỉa mai. Mãi một lúc lâu sau, phía sau truyền tới một tiếng thở dài. Tam sư huynh, hành vi lần này của sư phụ rõ ràng là có sai. Cứ như vậy công lý trong quán ở chỗ nào? Có điều... Có sai. Nam thanh niên vỗ một trưởng lên đan can, chặn lời Thanh Vân Tử xoay người lại, trừng mắt quát. Cái gì là có sai? Theo cơn cảm xúc, áo bào đỏ trên người nam thanh niên trở nên càng thêm rực sắc, giống như là một ngọn lửa đang cháy. Người này là tam đệ tử của Tu Bồ Đề, Đan Đồng Tử. Bị Đan Đồng Tử chất vấn như vậy, Thanh Vân Tử im lặng. Đan Đồng Tử lạnh lùng nói, thế gian này, cái gì là đúng, cái gì là sai, công lý, đạo trời, chính nghĩa, trật tự. Ta thật không rõ đầu óc của ngươi suốt ngày cứ nghĩ cái gì đấy. Đúng sai quan trọng như vậy sao? Lão đầu tử còn sống lâu hơn chúng ta cả vạn năm, dám trêu họa thì sẽ biết cách dọn dẹp. Không cần chúng ta ở đây miên man suy nghĩ. Một bóng người mặc đạo bào xám từ bên ngoài nhảy vào đáp xuống bên cạnh Đan Đồng Tử, quỳ xuống đất hành lễ. Đan Đồng Tử chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm tiếng nào, lộ vẻ vẫn còn nổi nóng. Người tới có thân hình cường tráng, ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh, lại lạnh như băng, trên má còn có một vết sẹo rất dài, rất rõ. Bẩm sư phụ, con khỉ đá kia ra rồi. Hành kính đang theo dõi nó. Nét mặt đang giận dữ của Đan Đồng Tử giãn ra, dần hiện ra vẻ tươi cười, phẩy tay áo nói. Đánh cho nó một trận, đánh, phải đánh. Đánh cho nó phải tới cầu xin tha thứ, để nó nhớ cả một đời. Kính ý lĩnh mệnh. Người mặt sẹo gật đầu, nhảy từ trên lầu các xuống biến mất trong màn đêm. Trong bóng đêm, Thanh Vân Tử há to miệng, do dự mãi mới nói. Sư huynh, sao phải khổ như vậy chứ? Khổ? Khổ sao? Ta cao hứng. Đan Đồng Tử nắm chặt tay, cặp mắt ưng hơi híp lại, nhìn dãy núi trùng điệp phía xa. Ta muốn xem con khỉ dựa vào cái gì mà muốn làm sư đệ của ta. Đêm khuya tối đen, trên vách đá lạnh như băng, khỉ đá cắn răng leo dần từng bước lên xuống. Hắn chọn con đường khó khăn nhất, từ cửa sổ căn nhà gỗ leo ra, leo lên vách núi vạn trượng thẳng đứng, vượt qua Thanh Vân Các mới đến con đường đá. Có lẽ do thời gian dài an ổn nên các đạo đồ đã buông lỏng cảnh giác, dọc theo con đường im ắng không có một tiếng vang. Nhưng không biết tại sao, Tim của khỉ đá cứ đập liên hồi, tựa như nguy hiểm đã gần trong gang tấc. Lén lút lợi dụng cỏ cây hai bên đường, khỉ đá ẩn mình tiến tới, thế nhưng vẫn một mực bất an. Giờ cũng chỉ tàng kinh các có thể giúp ta, bất kể thế nào ta phải tự mình tìm được biện pháp. Hắn nghĩ. Lúc này, trên một trạc cây cao ở phía sau hắn, một bóng người như là u hồn vô thanh vô thức theo sau. Khỉ đá ra khỏi rừng cây, sắp tiến vào một bụi cỏ lau cao hơn người, thì một bóng đen từ trên trời giáng xuống, cách hắn chỉ trong gang tấc. Tay ôm quyền, đạo đồ mặt có vết sẹo hơi cúi, lạnh lùng chăm chăm nhìn khỉ đá nói. Đan đồng tử tọa hạc đệ tử kính ý bái kiến sư thúc. Hung thần ác sát. Vừa mới quay đầu, khỉ đá nhìn thấy một bóng người từ trên cây nhảy xuống. Người này cũng mặc đạo bào xám như đạo đồ mặt sẹo, dáng người thon dài, hông dắt một thanh loan đao, một bên mắt che miếng vải màu đen. Đan đồng tử tọa hạ đệ tử kính hành bái kiến sư thúc. Khác với những đệ tử vốn văn nhược trong đạo quán, hai người kia căn bản không giống đạo sĩ mà giống thổ phỉ nhiều hơn. Đan đồng tử. Khỉ đá hơi nhíu mày rồi khẽ cười khổ. Rốt cục là đã trở đại, giờ muốn chạy, chỉ sợ chạy cũng không thoát. Bất giác, hắn nắm chặt nắm tay. Mây đen tán đi, trăng tròn nhô lên cao. Ánh trăng chiếu thẳng mặt khỉ đá, chiếu lên răng nanh, chiếu rõ vẻ mặt dữ tợn, giống như có một con mãnh thú đến đường cùng chuẩn bị liều chết của hắn. Ban đêm yên tĩnh truyền tới từng tràng thanh âm ổn á. Hiển nhiên, không chỉ hai người trước mắt biết khỉ đá rời khỏi nhà gỗ. Cút ngay! Khỉ đá gào lên như bệnh tâm thần, tiếng gào vang dội trong đêm, khiến vô số con chim đang im lìm trong những tán cây bị kinh động, bay vụt lên không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 7 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.